90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, đem hắn cưng chiều thành tiểu công cử. Một cái bố trí phi thường vui mừng hôn lễ trong phòng làm việc. Đánh cái ngáp nam tiếp tân nói, tiểu thư, ngài thật hôm nay, bây giờ, liền muốn cầu hôn, cái này chúng ta cũng phải chuẩn bị nói trước mới được. Hắn ngồi đối diện, là hai người nữ sinh, dáng dấp mặt nhỏ mắt to, khí chất có chút lãnh đạm nữ sinh, vị trí tương đối gần trước. Một cái khác to cao cái, tướng mạo cũng rất rộng rãi, mặc màu xám cho đến đầu gối dệt kim lông dê trong áo choàng dài. Một thân cho, môi mím chặt, nhìn một cái liền không thích nói chuyện, dáng vẻ hết sức khốc. Này hai người dĩ nhiên chính là Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn. Tống Khuyết phải đi bộ đội, trở lại chính là tốt nghiệp. Lý Thiếu Cẩn tính toán một chút, cầu hôn cũng không có quan hệ gì. Tốt nghiệp liền kết hôn tốt nhất, nhưng mà thương gia cự tuyệt nghiệp vụ. Lý Thiếu Cẩn hỏi, vậy các ngươi cần gì a? Cũng cần gì, ta nhìn chính ta có thể tới hay không phải tới chuẩn bị. Tiếp tân đưa tới một cuốn sách nhỏ, nói, những thứ này đều là hôn lễ đồ dùng cùng phương án. Nhìn ngươi cần muốn thế nào cầu hôn, bất đồng sách lược, thứ cần cũng bất đồng. Tạ Thuận Ngôn trước lật, bên trong còn có hôn lễ hiện trường một ít bố trí vấn đề. Địa điểm thức ăn bàn ghế bày chờ, Tạ Thuận Ngôn nói, không có đơn giản một chút sao. Sau này chuyện còn sớm đâu, hôm nay liền cầu hôn là được. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, tiếp tân gãi chán nói, không phải muốn cầu hôn sao? Hoa tươi chiếc nhẫn, các ngươi có không? Các ngươi là giúp ai cầu hôn a? Làm sao gấp như vậy? Lý Thiếu Cẩn vỗ mình ngực, ta muốn cầu hôn. Tiếp tân trước khi còn có chút buồn bã, lúc này ngẩng đầu lên, cô gái cùng con trai cầu hôn, ngươi rất dũng cảm a. Lý Thiếu Cẩn xấu hổ cười một tiếng, là, luôn có người trước phải bước ra bước đầu tiên. Tống Khuyết yếu ớt, nàng làm hắn bạch mã vương tử. Kia tiếp tân nói, ta không đề nghị nữ sinh cầu hôn a, như vậy sẽ điệu giới, coi như thành công. Nam sinh cũng sẽ xem thường ngươi, hắn gia đình cũng sẽ xem thường ngươi, cô gái vẫn là phải dè đặt, chờ đợi nam nhân tới cầu hôn. Tạ Thuận Ngôn không hài lòng, ngươi đón ngươi nghiệp vụ, nhân viên nghiệp vụ nhiều lời như vậy. Lý Thiếu Cẩn khẽ ngẩng đầu lên, ngăn lại Tạ Thuận Ngôn sắp cửa ra nói, bây giờ cái thời đại này, đừng nói bây giờ, chính là lúc nàng chết, cũng có rất nhiều người có như vậy, quan điểm mà ni nghiệp vụ này viên. Thật ra thì nói cũng là vì nàng tốt, không thể tùy tiện nổi giận. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không quan hệ, ta không ngại, nhà ta Nhị Khuyết sẽ không như vậy. Nghiệp vụ viên nói, chúng ta khách hàng nhiều, ta thấy cũng nhiều, ngươi nghĩ, nữ sinh có băn khoăn. Nam sinh có cái gì a? Nếu như cầu hôn loại chuyện này, hắn cũng không chủ động, ý kia, hắn liền thì không muốn cùng ngươi kết hôn. Nếu như muốn, nam còn dùng ngươi chủ động sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ lưỡng cân nhắc. Lý Thiếu Cẩn còn chưa lên tiếng, kia nghiệp vụ viên lại hỏi, các ngươi bày tỏ thời điểm, là ai trước bày tỏ? Lý Thiếu Cẩn nhắc tới đầu nói, còn không có bày tỏ. Nghiệp vụ viên ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn vỗ Lý Thiếu Cẩn cánh tay, ngươi cùng Tống Khuyết, các ngươi hai cái không phải quan hệ nam nữ, còn không có bày tỏ. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, cho tới bây giờ không bày tỏ qua, chúng ta cũng không biết chuyện gì, liền lăn lộn đến như bây giờ. Tạ Thuận Ngôn ngoặc kép, nghiệp vụ viên nói, còn không có bày tỏ, ngươi liền muốn cầu hôn. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, vậy trước bày tỏ cũng được, mượn quý bảo địa, bày tỏ đi, bày tỏ thứ cần không nhiều lắm đâu, ngươi có thể hay không giúp ta sắp đặt, nghiệp vụ viên nói, bày tỏ chính là không có hôn lễ đến tiếp sau này cần những thứ đó đi. Hắn đứng lên nói trong ngăn kéo tìm một chút nói, có thải đèn, ti mang, khí cầu, đột nhiên quay đầu lại nói, ngươi muốn cái gì phong cách bày tỏ a? Lý Thiếu Cẩn hỏi, còn có thể chọn phong cách, nghiệp vụ viên cười nói, dĩ nhiên, dắt dây đỏ, chúng ta là chuyên nghiệp, ngoặc kép, bốn phía yên tĩnh, chỉ có suối nước nóng hơi nước dần dần hòa hợp mở rộng, chứng minh cái thế giới này là động tĩnh. Qua nửa quyển sách thời gian, Vu Hạo Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết, đây không phải là nữ nhân viết. Tống Khuyết không hiểu, Vu Hạo Nhiên nói, cái này nữ chủ vị hôn phu mang tổng tài nữ nhân bỏ trốn. Tổng tài vì trả thù nam xứng, thượng dân nữ chủ, tổng tài muốn giết nam xứng thời điểm, nữ chủ quỳ xuống cho nam xứng cầu tha thứ. Ta xem không hiểu suy luận này, lòng nữ nhân trong đều như vậy sao? Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, ừ, là nam nhân viết, Vu Hạo Nhiên đồng ý gật đầu, ngoặc kép, thời gian không biết qua biết bao lâu. Tống Khuyết cùng Vu Hạo Nhiên đem Tân Đại Lục đều xem xong. Sau Tống Khuyết trợn to mắt nhìn Vu Hạo Nhiên, mấy giờ rồi, hai ta tới làm gì đâu? Vu Hạo Nhiên nói, đọc sách, nhìn nữ nhân viết sách, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt, thật có thú à, Tống Khuyết, ngoặc kép, nhìn em gái ngươi à, nhìn đại gia ngươi, hắn là tới học tập tốt không, cái này cũng mấy giờ rồi, còn phải cùng Lý Thiếu Cẩn nhìn tuyết cảnh, không biết còn có kịp hay không, Tống Khuyết mau dậy lau không người đi ra ngoài. Vu Hạo Nhiên cũng đi theo ra ngoài, tới rồi phòng thay quần áo, Vu Hạo Nhiên thấy Tống Khuyết cầm ra đổi tắm quần lót, hay là đem tiếp kẽ hở địa phương lộ ở bên ngoài, mặc ngược, Vu Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, một bên mặc quần áo vừa nói, Tống Khuyết, ngươi cùng Thiếu Cẩn mặc dù chuyện gì đều không làm đây, nhưng mà đang tại một cái dưới mái hiên. Tới rồi lẫn nhau cởi quần áo mức không có. Ngươi có không có mặc tiểu khố đầu đang tại nàng trước mặt lắc lư. Tống Khuyết đã mặc xong quần. Giọng có chút gấp nói. Không có a, còn chưa tới một bước kia đâu. Khả năng vượt mức quy định. Khả năng kéo chân sau. Dù sao nói ngươi cũng không hiểu. Ta đi ra ngoài chờ ngươi. Thổi tóc đi. Tống Khuyết bóng lưng, dĩ nhiên đã không có mặc ngược quần lót, nhưng mà kia máy móc câu bên, từ đầu đến cuối đang tại Vu Hạo Nhiên trong đầu quanh quẩn. Còn chưa tới mặc nhỏ quần lót khắp nơi đi dạo mức. Vậy có phải hay không Lý Thiếu Cẩn còn chưa thấy qua? Có muốn hay không nhắc nhở một chút đây? Mặc ngược quần lót, ngoặc kép, sơn trang nhất cuối. Chính là suối nước nóng đi lên có người công sườn núi, trên sườn núi có lương đình, nơi này là hôn lễ công ty hàng năm giúp người tiền tuyến sân. Lúc này trên cây cột cũng trói lại thải đèn khí cầu cùng băng lụa màu, nhưng mà đèn còn không có lượng đâu, bởi vì phải tiếp nhận bày tỏ chủ nhân công còn chưa tới. Cái đó nam nghiệp vụ toàn bộ hành trình đi theo Lý Thiếu Cẩn tới. Vẫn chưa tới thời điểm, chuẩn bị công việc cũng không có toàn bộ hoàn thành. Nghiệp vụ viên nói, sẽ có bối cảnh âm nhạc. Lý tiểu thư ngươi muốn cái nào bối cảnh âm nhạc. Đến lúc đó ta giúp ngươi gia tăng bầu không khí. Phát ra là dùng máy vi tính liên tiếp âm hưởng dụng cụ. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi đã có cái gì ca? Nghiệp vụ viên nói, mạng network, ngươi cần gì ca đều có. Bất quá ta này có một ít đặc biệt bày tỏ vui mừng khúc kho. Ngươi có muốn hay không chọn một chút? Cái thứ nhất ngày tốt, Lý Thiếu Cẩn trước mắt lập tức xuất hiện như vậy tình cảnh. Nàng đem hoa tươi đưa cho Tống Khuyết, quỳ một chân xuống. Tống Khuyết, mời cùng ta lui tới, làm ta bạn trai đi. Tống Khuyết hạnh phúc thét chói tai. Thiếu Cẩn, ta quá hạnh phúc, ta chính là hạnh phúc nhất công chúa nhỏ. Sau đó bốn phía đều là tiếng vỗ tay, đột nhiên vang lên. Hôm nay là cái ngày tốt, trong đầu nghĩ chuyện cũng có thể thành. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, hết chương.